Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Vạn Độc Tông. Nghe được, Trình cô nương, xưng hô thế này, bao quát Tần Vô Dạ ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người một mặt được vòng. Tiết mục đang kêu ai? Chỉ có Diệp Cô Ảnh, phốc, một tiếng bật cười. Lúc kia nàng nhưng ẩn thân ở bên cạnh kìm nén đến đau bụng đâu. Mạc Tuyết Tâm tại tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong nghẹn đỏ mặt. Tại Cơ Vô Ưu trong lâm viên, là một cái kia canh giờ, Trình cô nương, bồi ngồi Tiết Mục bên người, chờ mắt nghe Tiết Mục ở trước mặt nàng mãnh khen, Mạc cốc chủ. Tư vị kia thật sự là đừng nói nữa. Vốn đang có thể lấy Tiết Mục không nhận ra nàng lừa gạt mình. Nhưng khi ngày đó thần cơ môn xung đột về sau Tiết Mục đương mặt nàng ngâm xuất kiếm khách thơ, nàng liền biết Tiết Mục từ đầu đến cuối đều là cố ý. Cũng chính là mình đần độn ngồi ở nơi đó bạch ai một canh giờ đùa giỡn. Quả thực là trận sỉ nhục. Nàng thật rất muốn nổi giận quát một câu ngươi mới là Trình cô nương. Nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng nói không nên lời. Hắn vừa mới cứu mình nhiều người như vậy, kém chút mệnh đều đưa. Mạc Tuyết Tâm thở dài, cuối cùng không có đi trả lời xưng hô thế này, chỉ là trả lời Tiết tổng quản chớ giễu cợt. Không biết Tiết tổng quản tới đây, lúc đầu muốn nói có gì muốn làm, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này hỏi như vậy quá không thích hợp cầm cố. Lại sinh sinh đổi thành, cảm tạ Tiết tổng quản viện thủ, tệ cốc trên dưới khác trong tâm khảm. Tóm lại Mạc Tuyết Tâm như thế hấp tấp người một câu sửa lại. 2-3 lần mới nói hoàn chỉnh, cũng là đời này khó gặp tình trạng, lúc này được cứu vớt mấy vị trưởng lão cũng đỡ lấy đi tới. Bị người áo đen bắt được uy hiếp vị trưởng lão kia thương thế quá nặng, đã bất hạnh tại trong loạn chiến chết. Một vị khác mất tích trưởng lão vốn là trúng kịch độc, hôn mê tại trong đội ngũ bị mang theo, giờ phút này ngược lại là tỉnh dậy, tại vừa rồi trong loạn chiến bị thương không nhẹ, độc còn chưa tiêu, vị kia y trưởng lão cũng bị cứu tỉnh, đồng dạng bị thương nặng không thôi, chỉ có thẩm trưởng lão thương thế còn có thể, nhưng cũng là toàn thân vết máu, ngoại thương không nhẹ. Ba vị trưởng lão dắt nhau, đi đến Mạc Tuyết Tâm bên người, đều là trịnh trọng hành lễ, cảm tạ Tiết tổng quản ân cứu mạng. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, ba tên phản đồ trưởng lão đều đã chết, trong đó một cái là bị Diệp Cô Ảnh đánh lén trọng thương, lại bị thẩm trưởng lão phản công tại chỗ bỏ mình. Hai cái khác đều là Mạc Tuyết Tâm đưa ra tay về sau tươi sống chặt thành mấy đoạn. Xuẩn cô, Tiết Mục thở dài, tốt xấu lưu cái sống, hỏi rõ ràng tình trạng a. Mạc Tuyết Tâm kìm nén mặt càng đỏ hơn, nhất thời nổi giận, lại lỗ mãng, cái này xác thực không có tẩy. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, đều lúng túng nói, Tiết tổng quản trí kế văn danh thiên hạ, mong rằng chỉ điểm sai lầm. Tiết Mục không đáp. Nhìn xem giữa sân, thất huyền đệ tử chết một nửa, còn lại một nửa giờ phút này đang xem thủ phản đảng đệ tử cùng một số người áo đen tù binh. Hắn cũng có chút suy yếu mở miệng, Vô Dạ, mang một cái Vạn Độc Tông người tới, hỏi chút tình huống. Tần Vô Dạ vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không muốn làm dáng vẻ, cuối cùng vẫn là cho hắn mặt mũi, đi qua đề một cái người áo đen tới. Phanh, lắc tại trên mặt đất. Người áo đen kia ngược lại là kiên cường. Không chỉ có không cầu xin, ngược lại cười lạnh hỏi Tiết Mục. Ma môn minh chủ, tinh nguyệt tổng quản, tu vẫn là độc tông. Như thế đối đãi với chúng ta Vạn Độc Tông, thà không xấu hổ. Tiết Mục trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Tiết mỗ tu độc, đối quý tông một mực thật cảm thấy hứng thú. Cũng phái tinh nguyệt môn hạ tìm kiếm qua quý tông, lại không thu hoạch được gì. Quý tông cố ý, lẽ ra mình đến đây tìm nơi nương tựa liên minh chúng ta. chắc chắn sẽ nhận hoan nghênh tiếp nhận, nhưng mà Quý Tông chỉ sợ tại rất nhiều năm trước, cũng đã là Cơ Vô Ưu người đi. Người kia sửng sốt một chút, hé miệng không đáp. Tần Vô Dạ lạnh lùng nói, đừng hỏi nữa, ta đến lục soát cái hồn. Người kia cười khổ lắc đầu, thánh nữ không cần như thế, ta chỉ là không biết nói thế nào, cũng là mệnh số. Tiết Mục nói, từ từ nói, ta rất hiếu kỳ các ngươi tình huống. Mọi người đều biết, chúng ta tu độc người mặc dù tại bình thường võ giả trước mặt lực sát thương kinh người, nhưng thực sự không đối phó được đỉnh cấp võ giả. Mấy trăm năm qua, thường thường một cái nhập đạo cường giả cầm kiếm mà đến, liền có thể giết đến chúng ta tè ra quần, hốt hoảng không chịu nổi một ngày. Chúng ta ngay cả một cái an tâm nghiên cứu địa phương cũng không tìm tới. Chờ một chút, Tiết Mục ngắt lời nói, nghiên cứu điểm độc vật, có cái tòa nhà là được rồi. Về phần khó như vậy, người áo đen thở dài, chúng ta bản từ tự nhiên môn tách rời mà ra, có khác tăng cường thực lực pháp môn. Hắn chỉ bị Tần Vô Dạ chế phục Hắc Giao Vương. Thuần dưỡng sinh vật chính là chúng ta thủ đoạn một trong. Còn có thể thông qua các loại độc tố cải tạo, làm cho biến dị mạnh hơn, cũng càng dễ dàng cho thao túng. Nhưng là độc vật thuần dưỡng, cần thiết liền có thêm. Không chỉ cần phải rộng lớn địa vực, còn cần vô số tài nguyên. Đây không phải chúng ta gồng gánh nổi. Mấy trăm năm qua, chỉ có thuần long kỹ, lại ngay cả an ổn hạ trại địa phương đều không có. Tiết Mục bỗng nhiên cười, ta ngược lại thật ra biết các ngươi vì sao lại bị tự nhiên môn đuổi ra ngoài, đem bọn hắn vạn linh cốc lấy ra nuôi thả độc thú. Thật không có mấy người nhịn được. Người áo đen cười lạnh nói, tự nhiên môn nắm giữ bí cảnh vô số, chính là phân một cái cho chúng ta dùng lại có gì khó. Đơn giản chỉ là lấy cớ, tựa như Thạch Bất Dị lần này danh xưng đạo tranh, nhưng ai đều biết kia là đánh giám. Mạc Tuyết Tâm cùng Thất Huyền Cốc các trưởng lão thần sắc xanh xám, trầm mặc không nói. Người áo đen chuyển hướng Mạc Tuyết Tâm nói, Mạc cốc chủ chắc hẳn không biết, cái này bí cảnh sớm tại 7-8 năm trước liền bị Thạch Bất Dị thăm dò qua. Mạc Tuyết Tâm thần sắc càng thêm khó coi, cái này bí cảnh vốn là không chỉ một cửa ra vào, đầm lầy bên trong cái kia chỉ là cửa sau, ngày bình thường liền ngay cả chúng ta đều không đi, cho nên các ngươi nhìn thấy khí độc tràn ngập, phảng phất tuyên cổ trường tồn, như cái hoàn toàn mới địa phương, kỳ thật mặt khác rất nhiều khu vực, chúng ta đều ở 7-8 năm. Có khác lối ra thẳng ra dãy núi bên ngoài, chúng ta còn thường xuyên đi Vân Châu Thành mua sắm tiếp tế. Mạc Tuyết Tâm, Tiết Mục hỏi, các ngươi là Thạch Bất Dị thu lưu ở chỗ này, tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu thuần dưỡng. Thu lưu chúng ta là Vân Châu Tổng Đốc Trình Mặc Chi. Người áo đen cười cười, hắn là Kỳ Vương Chi Sư, thân như một nhà. Tiết Mục nhìn Mạc Tuyết Tâm một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Mạc Tuyết Tâm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Nàng còn tưởng rằng Vân Châu Trình Tổng Đốc là cái phế vật, bình thường bị nàng chừng một chút liền nơm nớp lo sợ. Nguyên lai vị này mới là Cơ Vô Ưu thân thiết nhất đáng tin. Vân Châu thế lực chưa hề đều là Cơ Vô Ưu đất phần trăm. Thua thiệt hắn một mực tại giả gấu, sau lưng không biết dày vò bao nhiêu. Còn giả Trình cô nương đâu, chắc hẳn tại Vong Ưu Viên chi bữa tiệc, Cơ Vô Ưu cũng kìm nén đến đau bụng đi. Mạc Tuyết Tâm hung tợn róc xương lóc thịt Tiết Mục một chút, những này âm người không có một cái tốt. Người áo đen thở dài, cho nên chúng ta 7-8 năm trước liền đã hiệu chung với Kỳ Vương, tại ủng hộ của hắn hạ chiếm cứ bí cảnh, mở rộng tông môn, thuần dưỡng độc thú, tự nhiên chỉ có thể cùng Tiết Tổng quản quật khởi bỏ lỡ cơ hội. Các ngươi chết nhiều như vậy hắc, Giao cũng không đau lòng, xem ra còn có chủ lực. Đương nhiên đau lòng, người áo đen mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta chưa hề không có ý định lát nữa chết nhiều như vậy Hắc Giao. Vân Thiên Hoàng nếu là chịu buông xuống điểm này chính đạo thối mặt mũi sớm một chút xuất thủ. Hay là ngươi Tiết Tổng Quản không có xuất hiện, làm sao đến mức này? Nói không chừng Mạc Cốc Chủ đã sớm hai tay bắt chéo sau lưng hai tay. Ngoan ngoãn về cốc truyền vị. Tần Vô Dạ, a, cười một tiếng. Trên dưới dò xét Mạc Tuyết Tâm, dường như đối cái tràng diện này cảm thấy hứng thú. Mạc Tuyết Tâm giận tím mặt, hắc một tiếng vừa muốn rút kiếm chém người. Tiết Mục yên lặng nhìn xem nàng không ra tiếng. Mạc Tuyết Tâm lúng túng thu kiếm vào vỏ, nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Hai tay bắt chéo sau lưng hai tay há lại chỉ có từng đó là ngoan ngoãn truyền vị. Tiết Mục nhà, rãnh, bản hầu viết tiểu hoàng văn nhìn nhiều điểm. Ngươi liền biết sẽ còn phát sinh cái gì. Manh manh đát Trình cô nương. Mạc Tuyết Tâm khó thở. Ngươi, Tiết Mục lập tức nói sang chuyện khác. Còn có một vấn đề. Cái này Giao Vương làm gì một bộ cùng ta không đội trời chung bộ dáng. Người áo đen đánh giá hắn một lúc lâu. Mới chậm rãi nói. Ngươi toàn thân trên dưới Hắc Giao rèn thể. Ngay cả roi đều là. Trong bụng nếm qua Hắc Giao thịt. Cây quạt cũng là Hắc Giao nguyên liệu. Xin hỏi như đây không phải không đội trời chung, còn có cái gì là không đội trời chung? Đổi tại hạ là Tiết Tổng Quản, đánh chết cũng không dám tại Giao Vương trước mặt thò đầu ra. Tiết Tổng Quản thật sự là người không biết không? Khụ khụ, thật sự là nam nhi tốt, toàn thân là gan a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.